Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 589. Chương 5881. Tranh ngộ đạo quả. Ai gặp cũng có phần, gặp được rồi nói sau. Lưu Hùng cười lạnh nói, phất tay áo, một đạo hào quang màu vàng bay ra, rõ ràng là một con gấu khổng lồ màu vàng mọc đầy lông bờm màu vàng, mắt là màu vàng. Con gấu khổng lồ màu vàng vừa lộ diện đã phát ra một tiếng thú rống vang tận mây xanh, phun ra một làn sóng âm màu vàng, lao thẳng đến hai thiếu phụ. Hai thiếu phụ cả kinh biến sắc, đang muốn tránh đi, phát hiện thân thể nặng tựa ức vạn cân, mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, các cao giam cầm các nàng ở tại chỗ. Thiếu phụ váy tím lấy ra một cây trường đao màu tím, vừa rời cơ thể, trường đao màu tím đã rơi trên mặt đất. Sóng âm màu vàng lướt qua hộ thể linh quang của các nàng, hộ thể linh quang của các nàng ảm đạm xuống, như ẩn như hiện. Con gấu khổng lồ màu vàng đột nhiên đến trước mặt các nàng phân biệt lấy ra ba thanh phi đao màu tím cùng hai cây trường kiếm màu xanh, đánh lên trên thân con gấu khổng lồ màu vàng, truyền ra một chuỗi tiếng kim loại giao kích. Con gấu khổng lồ màu vàng vung hai nắm đấm, đánh về phía các nàng. Tiếng phành phành vang lên trầm đục, hộ thể linh quang của các nàng tan vỡ, đầu cũng bị đập vỡ nát, hai cái nguyên anh nhỏ bé vừa rời khỏi cơ thể. Đôi mắt con gấu khổng lồ màu vàng đều phun ra một đạo hào quang màu vàng. Chuẩn xác đánh trúng hai cái nguyên anh nhỏ bé. Hai tiếng kêu thảm thiết qua đi, hai nguyên anh hóa thành tro bụi, không biết tự lượng sức mình. Lưu Hùng cười lạnh nói, lục soát đi tài vật trên thi thể hai nàng, thiêu hủy thi thể. Hắn nhìn về phía ba nam tử giữa sườn núi, trong mắt hiện lên một màn ánh sáng lạnh lẽo. Hắn bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ hắc quang, cùng con gấu khổng lồ màu vàng kết hợp một thể, khí tức của con gấu khổng lồ màu vàng tăng vọt, sải bước đi lên trên núi. Không ổn, tu sĩ thú linh môn. Ba nam tử kinh hãi biến sắc, bọn họ muốn đi lên trên núi, nhưng trọng lực cấm chế quá mạnh, bọn họ hoạt động một bước cũng rất khó khăn, sắc mặt đỏ bừng. Không qua bao lâu, con gấu khổng lồ màu vàng liền đuổi kịp bọn họ, vung hai móng vuốt, bổ về phía đầu của bọn họ. Sau khi một đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đều của ba nam tử đầu bị con gấu khổng lồ màu vàng đập vỡ nát, con gấu khổng lồ màu vàng lục soát đi tài vật trên người bọn họ, sải bước đi lên trên núi. Năm người bọn Vương Thanh Sơn từ nơi xa bay tới, sắc mặt ngưng trọng. Cấm chế trọng lực. Vương Thanh Sơn nhíu mày, bọn họ tu luyện thành chân linh, thân thể tăng cường rất nhiều, bọn họ có thể lên núi, Vương Nhất Đao lại không được, nếu vứt hắn ở nơi này, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhất Đao, ngươi tiến vào Thanh Liên Hồ trước đi. Vương Thanh Sơn truyền âm nói, lấy ra một cái hồ lưu lóe ra hào quang màu xanh, mặt ngoài có khắc một hình hoa sen màu xanh. Không cần. Các ngươi trực tiếp đưa ta đi lên là được. Vương Nhất Đao lấy ra một cây trường đao lóe ra hào quang vàng ống, thân thể nhanh chóng khô quắc đi, nhập vào trong trường đao màu vàng. Vương Anh Kiệt nắm trường đao màu vàng, sải bước đi lên trên núi. Bốn người bọn Vương Thanh Sơn theo sát sau đó, bọn họ đều là đỉnh cấp chân linh, thân thể đặc biệt mạnh. Bọn họ rất nhanh đã đi tới giữa sườn núi, lúc này, con gấu khổng lồ màu vàng đã đến đỉnh núi, tốc độ của nó chậm lại. Chân linh hình người. Các ngươi là môn phái nào? Con gấu khổng lồ màu vàng mở miệng nói tiếng người, Lưu Hùng cũng phải hợp thể với bản mạng linh thú, mới có thể vượt qua cấm chế trọng lực. Bốn người bọn Vương Thanh Sơn lại có thể trực tiếp lên núi, hơn nữa cực kỳ thoải mái, chỉ có chân linh mới có thể làm được. Vương Thanh Sơn cũng chưa trả lời, đẩy nhanh tốc độ. Đạo âm từng đợt, bọn họ cảm giác tư duy trở nên vô cùng rõ ràng, rất nhiều chuyện trước kia không nghĩ ra, nay đã sáng tỏ thông suốt. Không qua bao lâu, bọn họ đã đuổi kịp con gấu khổng lồ màu vàng, ngoài thân con gấu khổng lồ màu vàng nở rộ hào quang màu vàng, hai móng vuốt bổ về phía Vương Thanh Sơn. Hai tay Vương Thanh Bạch hóa thành long trảo màu trắng, nghênh đón. Tiếng phành phành vang lên trầm đục, móng vuốt con gấu khổng lồ màu vàng có thêm mấy vết thương thật dài. Ngón tay Vương Thanh Sơn, Vương Anh Kiệt và Vương Thanh Linh điểm nhẹ một cái, ba đạo hắc quang bắn ra, lục tục đánh lên trên thân con gấu khổng lồ màu vàng. Một tiếng nam tử kêu thảm thống khổ đến cực điểm vang lên. Thần hồn. Con gấu khổng lồ màu vàng còn chưa nói xong, Vương Thanh Bạch phun ra một đạo hào quang màu trắng, đánh lên trên thân con gấu khổng lồ màu vàng. Thân thể con gấu khổng lồ màu vàng nháy mắt kết băng, biến thành một bức tượng băng thật lớn. Vương Thanh Sơn lấy ra kim lân kiếm, một kiếm chém tượng băng thành hai nửa, lượng lớn khối máu thịt bắn tung tóe, linh quang lóe lên, Lưu Hùng hiện ra, vẻ mặt khẩn trương. Trung phẩm tiên khí. Lưu Hùng kinh hô, còn chưa kịp thi triển thần thông khác, Một nắm đấm khổng lồ năm màu đánh đến trước mặt, chuẩn xác đánh lên trên thân hắn. Lưu Hùng lùi ba bước, sắc mặt đỏ bừng, hai chân run lên. Bản mạng linh thú bị giết, thân thể của hắn căn bản không chống đỡ được. Hắn còn chưa đứng vững, Kim Lân kiếm lao đến trước mặt. Không. Lưu Hùng kinh hô. Kim Lân kiếm chém Lưu Hùng thành hai nửa, đổ máu ngay tại chỗ. Một cái nguyên anh nhỏ bé vừa rời khỏi cơ thể, nháy mắt tự bạo, ý đồ mượn việc này đã thương bốn người bọn Vương Thanh Sơn. Một mạng hắc quang thật lớn phóng lên trời, bao phủ non nửa đỉnh núi. Không qua bao lâu, hắc quang tan đi, bốn người bọn Vương Thanh Sơn mặc hỗn độn giáp trụ, bình yên vô sự. Bọn họ sải bước đi lên đỉnh núi, tốc độ rất nhanh. Chịu đại đạo chi âm hấp dẫn, lượng lớn hỗn độn thú hướng về nơi này chạy tới. Không qua bao lâu, bốn người bọn Vương Thanh Sơn tới trang viên đỉnh núi, nhất thời cảm giác áp lực buông lỏng. Hào quang vàng óng lóe lên, trường đao màu vàng trên tay Vương Anh Kiệt sáng lên hào quang vàng óng chói mắt, hóa thành Vương Nhất đao cùng một thanh trường đao màu vàng. Bọn họ có thể nhìn thấy cây ngộ đạo quả trên bộ hài cốt thú thật lớn. Một nam tử dáng người khôi ngô đứng ở dưới cây ngộ đạo quả, vẻ mặt say mê, tự như lâm vào trạng thái nào đó. Đại đạo chi âm quanh quẩn ở bên tai, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ mặt say mê, giống như lâm vào trạng thái tu luyện. Vương Thanh Sơn cảm giác hoàn cảnh trước mắt chợt mơ hồ, hắn xuất hiện ở trong một phòng học, một tộc lão đang giảng bài. Ảo thuật. Vương Thanh Sơn hơi ngẩn người, hắn lắc lắc đầu, hẳn là không phải ảo thuật. Thanh Sơn, ngươi muốn tu luyện công pháp gì? Tộc lão mở miệng hỏi. Công pháp kiếm tu, thủ hộ gia tộc. Vương Thanh Sơn không cần nghĩ ngợi ná ngay. Hắn lại nghĩ tới điều gì, bổ sung nói, có ta ở đây. Thanh Liên Sơn vĩnh viễn là Thanh Liên Sơn của Vương gia chúng ta, bất luận kẻ nào muốn đối phó gia tộc chúng ta, phải hỏi phi kiếm trong tay ta có đáp ứng hay không. Ngày khác ta, nếu là đạo tổ, nhất định chém tất cả kẻ địch. Tộc lão vui mừng gật gật đầu, nói, các ngươi, đều phải học tập Thanh Sơn, nhớ kỹ tâm nguyện ban đầu các ngươi tu đạo, không quên tâm nguyện ban đầu, mới có được trước sau. Vâng. Trẻ con Vương gia lớn tiếng nói, hoàn cảnh chung quanh trở nên mơ hồ. Vương Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện ở một con đường phồn hoa, dòng người như dệt cưỡi. Vương Thanh Sơn cẩn thận nhìn quét qua cửa hàng trên đường, nhận ra, nơi này, là phường thị, năm đó hắn chính là ở nơi này đụng tới Chu Vân Tiêu, luận bàn với gã, lĩnh ngộ kiếm ý, do đó được Tiêu Dao kiếm tôn coi trọng, nhưng hắn chưa quên tâm nguyện ban đầu, chưa bái vào Thái Nhất Tiên Môn, tiếp tục ở lại gia tộc, cống hiến một phần lực lượng của mình. Xem ra, cây ngộ đạo quả là để hắn đi lại con đường tu đạo. Xem hắn sẽ làm ra loại lựa chọn thứ hai hay không. Vương Thanh Sơn hít sâu một hơi, ánh mắt càng thêm kiên định, đi về phía con đường cách đó không xa. Bốn người Vương Thanh Linh cũng tương tự, bọn họ cũng đang đi lại con đường tu đạo. Cây ngộ đạo quả thân là một trong 10 đại tiên quả của tiên giới, lại đã thông linh, muốn hái cây ngộ đạo quả cũng không dễ dàng. Cây ngộ đạo quả khẽ chớp lên, cành cây đón gió lay động, từng đợt âm thanh đại đạo trong vắt vang dội truyền ra, truyền khắp cả tòa thiên cơ thành. Lượng lớn tiên nhân hướng về nơi này bay tới, hỗn độn thú cũng bị đại đạo chi âm hấp dẫn tới đây. Ba đạo độn quang từ nơi xa bay tới, tốc độ đặc biệt nhanh, không qua bao lâu, ba đạo độn quang dừng ở chân núi, chính là ba người bọn Mộ Dung Vân Thường. Cây ngộ đạo quả, ha ha, cơ duyên của chúng ta đến rồi. Lý Phong kích động nói, dùng ngộ đạo quả, có thể khiến ngộ tính của hắn đề cao rất nhiều lần, cả đời được lợi, đây chẳng lẽ mới là cơ duyên lớn. Lạc Thủy tiên tử nói. Cấm chế trọng lực. Mộ Dung Vân sốc nhíu mày. Hắn lấy ra một lá bùa màu vàng vỗ lên trên người, vô số phù văn màu vàng huyền ảo tuôn trào ra, dán ở trên người hắn, thân thể hắn tỏa ra hào quang vàng óng. Mộ Dung Vân sốc sải bước đi lên trên núi, tốc độ tương đối nhanh. Lý đạo hữu, ngươi ở lại chỗ này là được rồi, ngộ đạo quả không phải dễ lấy như vậy. Mộ Dung Vân thường nói, lấy ra một lá bùa lóe ra hào quang màu xanh, vỗ lên trên người. Một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, ngoài thân Mộ Dung Vân thường mọc ra lượng lớn vảy rồng màu xanh, biến thành thân thể bán dao, sải bước đi lên trên núi. Mộ Dung đạo hữu, tại hạ bất tài, cũng muốn thử một lần. Lý Phong nói giận à, cơ duyên khác, thì thôi, đây chính là ngộ đạo quả. Nếu là dùng ngộ đạo quả, tìm hiểu ra một môn chí tôn pháp tắc, hắn nào cần ăn nhờ ở đậu, thiên hạ to lớn, nơi nào không chứa được hắn. Cho dù là tu luyện pháp tắc đến tiểu thành, vậy cũng có thể đề cao thực lực bản thân, tiến bộ đặc biệt lớn. Lý Phong lấy ra một viên thuốc đỏ như máu nuốt vào, đang dược vào miệng lập tức tan, một luồng năng lượng khổng lồ dâng lên ở bụng hắn, da hắn nhanh chóng biến thành đỏ như máu, sải bước đi lên trên núi. Huyết hạo đan có thể trong thời gian ngắn tăng cường thân thể, di chứng không nhỏ, chỉ cần có thể đạt được ngộ đạo quả, những thứ này đều không tính là gì. Mộ Dung Vân thường nhìn Lý Phong một cái, chưa nói gì, sải bước đi lên trên núi. Bọn họ sau khi tới giữa sườn núi, tốc độ chậm lại, thở hồng hộc, nơi này trọng lực đã mạnh hơn, nhưng mắt thấy ngộ đạo quả ngay tại trước mắt, bọn họ nào sẽ chịu từ bỏ. Mộ Dung Vân thường cùng Mộ Dung Vân Sóc đều lấy ra một viên huyết hạo đan, nuốt vào, không qua bao lâu, làn da bọn họ biến thành đỏ như máu. Bọn họ đẩy nhanh bước chân, chạy về phía đỉnh núi, Lý Phong ngay từ đầu đã dùng huyết hạo đan, có thể tới sườn núi đã rất không tệ rồi. Sắc mặt Lý Phong đỏ bừng, đi mỗi một bước đều rất khó khăn, đầu đầy mồ hôi. Ngộ đạo quả. Vẻ mặt Lý Phong tràn đầy không cam lòng, hai chân run lên, tiếp tục đi về phía trước. Hai chân hắn run lên, di chuyển một bước cũng rất khó khăn, thân thể run rẩy. Phốc một tiếng, Lý Phong phun ra một ngụm tinh huyết lớn, quỳ trên mặt đất, hắn nhìn Trang Nghiên cách đó không xa, vẻ mặt đầy phức tạp. Có bao nhiêu tiên nhân cả đời cũng không gặp được cây ngộ đạo quả, hắn may mắn đụng tới cây ngộ đạo quả, lại không có cách nào đạt được ngộ đạo quả. Hắn tựa như phát hiện cái gì, quay đầu nhìn về phía dưới núi, kinh hãi phát hiện lượng lớn hỗn độn thú tụ tập ở chân núi, hỗn độn thú năm màu chân tiên hậu kỳ có hai con, càng nhiều hỗn độn thú hơn đang hướng về nơi này chạy tới. Rồ. Theo một tiếng thú rống vang lên cất lên, năm con hỗn độn thú trong suốt hướng về trên núi chạy đi. Mộ Dung đạo hữu, cứu ta. Lý Phong cả kinh biến sắc, vội vàng hô. Mộ Dung Vân Thường cùng Mộ Dung Vân Sóc tựa như không nghe thấy, lao thẳng lên đỉnh núi. Quẻ tượng đều ứng nghiệm rồi. Lý Phong lẩm bẩm, hắn vốn còn hoài nghi Lạc Thủy tiên tử. Bây giờ xem ra, Lạc Thủy tiên tử không bói sai. Lượng lớn hỗn độn thú lên núi, bịt kín đường lui của Lý Phong, mà hắn lại không thể lên núi. Ngoài thân Lý Phong nở rộ linh quang, hướng về dưới núi chạy đi. Hắn muốn ở trước khi hỗn độn thú xông lên, nhân cơ hội thoát thân. Lên núi khó xuống núi dễ, tốc độ của hắn rất nhanh, không qua bao lâu, hắn đã tới chân núi, hai con hỗn độn thú không màu xông lên. Lý Phong giơ tay phải, một cái bát tròn lóe ra hào quang màu đỏ bắn ra, nháy mắt phóng to, bao phủ hai con hỗn độn thú không màu. Ngoài thân hắn nở rộ linh quang, hướng về nơi xa bay đi, tốc độ rất nhanh. Hắn còn chưa bay ra bao xa, một trọng lực mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên. Thân thể hắn không chịu khống chế rơi về phía mặt đất. Một cái móng vuốt thú màu vàng thật lớn từ trên trời giáng xuống, thoải mái đập vỡ hộ thể linh quang của hắn. Lý Phong bị móng vuốt thú màu vàng đập trúng, thân thể trực tiếp hóa thành thịt nát. Một cái nguyên anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể, một lực hút mạnh mẽ bỗng dưng hiện lên, hút nó vào trong mồm một con hỗn độn thú sáu màu, xem khí tức của nó, hiển nhiên là kim tiên sơ kỳ. Hỗn độn thú sáu màu biến dị, đã nắm giữ lực lượng pháp tắc. G-R-A-O. Hỗn độn thú sáu màu phát ra một tiếng thú rống vang dội, truyền ra rất xa. Ngộ đạo quả là của chúng ta, giết sạch bọn hắn. Hỗn độn thú sáu màu mở miệng nói. Vừa dứt lời, lượng lớn hỗn độn thú xông lên núi cao, chúng nó thân thể mạnh mẽ, nhưng chịu trọng lực ảnh hưởng, hỗn độn thú có màu mới có thể lao tới giữa sườn núi, muốn tới đỉnh núi, ít nhất phải là hỗn độn thú ba màu. Trong trang viên, trên mặt sáu người bọn Vương Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt như si như say. Vương Thanh Sơn đột nhiên mở đôi mắt ra, trên người tản mát ra một luồng kiếm ý dọa người. Hắn đã đi lại một lần con đường tu hành, đạo tâm càng thêm kiên định. Một nam tử áo vàng đứng ở dưới cây ngộ đạo quả, hắn còn chưa tỉnh lại. Vương Thanh Sơn cũng mặc kệ hắn, ngón tay búng ra, một đạo kiếm khí màu xanh thổi quét ra, chém lên cuốn quả, truyền ra một tiếng vang trầm, mặt ngoài cuốn quả đã có thêm một vết kiếm mờ nhạt. Trong mắt Vương Thanh Sơn hiện lên một chút kinh ngạc, xem ra cây ngộ đạo quả sinh trưởng nhiều năm. Hắn không do dự, lấy ra kim lân kiếm, hướng thẳng về một trái ngộ đạo quả. Kim lân kiếm lướt qua cuốn quả đứt ra, một trái ngộ đạo quả rơi xuống. Vương Thanh Sơn lấy ra một cái túi màu xanh, phun ra một mảng hào quang màu xanh, thu đi trái ngộ đạo quả này. Kim lân kiếm xuyên qua ở giữa cây ngộ đạo quả, từng trái ngộ đạo quả rơi xuống, bị cái túi màu xanh thu đi. Khi trái ngộ đạo quả thứ 10 rơi xuống, một bàn tay màu đỏ bỗng dưng hiện lên, chụp vào ngộ đạo quả. Cùng lúc đó, phía sau Vương Thanh Sơn truyền đến một tiếng xé gió chói tai. Vương Thanh Sơn búng ngón tay, một đạo kiếm khí màu xanh thổi quét ra, chém vỡ nát bàn tay màu đỏ, đồng thời ngoài thân có thêm một màn hào quang màu xanh dày đặc. Một lưỡi đao khổng lồ lóe ra hào quang màu trắng đánh lên màn hào quang màu xanh, màn hào quang màu xanh lõm xuống, rất nhanh khôi phục bình thường. Túi màu xanh che kín quả ngộ đạo quả thứ 10, cuốn về trong túi. Sau khi trái ngộ đạo quả thứ 10 bị hái, âm thanh đại đạo biến mất, năm người bọn Vương Thanh Linh đã khôi phục tỉnh táo, vẻ mặt khác nhau. Giao ra ngộ đạo quả, ta chỉ cần một quả. Nam tử áo vàng ống mở miệng nói, hắn có tu vi chân tiên đại viên mãn. Chúng ta muốn lấy hết, không giao ra ngộ đạo quả, giết không tha. Mộ Dung Vân Thường lạnh lùng nói, nếu như Mộ Dung gia có thể có được 10 trái ngộ đạo quả, tuyệt đối sẽ nghênh đón cú nhảy vọt. Nếu có tộc nhân tìm hiểu ra một môn chí tôn pháp tắc, thống nhất thiên thần hải vực không thành vấn đề. Cho các ngươi, nói đùa, món đồ chúng ta có được, chính là của chúng ta. Vương Thanh Sơn cười lạnh nói, vẫy tay một cái, Kim Lân kiếm bay trở về. Cái gì các ngươi chúng ta, đó là ta cho các ngươi, coi như ta không tồn tại à. Một thanh âm nam tử non nớt vang lên. Đám người Vương Thanh Sơn nhìn nhau, ánh mắt rơi trên cây ngộ đạo quả. Ngươi có khả năng mở miệng nói chuyện. Mộ Dung Vân Thường kinh ngạc nói. Hừ, ta cũng có thể chọn ngẫu nhiên xuất hiện ở nơi nào rồi, vì sao không thể mở miệng nói chuyện. Cây ngộ đạo quả miệng nói tiếng người, thanh âm tương đối non nớt, lá cây đông đưa. Tiền bối, không ngại đi Mộ Dung gia chúng ta làm khách, Mộ Dung gia chúng ta bằng lòng cung cấp nuôi dưỡng ngài, cung cấp tài nguyên tu tiên cho ngài. Mộ Dung Vân Sóc thành khẩn nói. Cây ngộ đạo quả này ít nhất tồn tại hơn 1 ức năm, thấp nhất cũng là thái ất kim tiên. Cung cấp nuôi dưỡng, tiên giới trước mắt không có thế lực nào có khả năng cung cấp nuôi dưỡng ta, ta muốn đi nơi nào, thì đi nơi đó, không tới lượt ai đến khoa tay múa chân, lần này coi như các ngươi vận khí tốt, có thể ở chỗ này đụng phải ta. Cây ngộ đạo quả miệng nói tiếng người, ta muốn đi tìm bọn hắn chơi, các ngươi tự giải quyết cho tốt, hy vọng lần tiếp theo còn có thể đụng phải các ngươi. Cây ngộ đạo quả nói xong lời này, ngoài thân nở rộ hào quang màu xanh, biến mất khỏi chỗ cũ. Đám người Vương Thanh Sơn nhìn nhau, bọn họ cây ngộ đạo quả nói là ai, đạo khí, hay là thiên địa kỳ trân khác, hỗn độn thú 6 màu. Vương Anh Kiệt kinh hãi nói, vừa dứt lời, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung chuyển, như động đất, mặt đất xuất hiện từng vết nứt to dài, bụi mù cuồn cuộn. Đám người Vương Thanh Sơn không chút dao động, hai bên đều không muốn từ bỏ ngộ đạo quả. Giao ra ngộ đạo quả, một nửa, chúng ta đừng ai nấy đi. Mộ Dung Vân Thường nói, ta muốn một trái. Nam tử áo vàng đang nói, đại bộ đội Mộ Dung gia chúng ta đã trên đường, các ngươi vẫn là giao ra ngộ đạo quả tương đối tốt hơn, bằng không cho dù các ngươi có thể thoát đi nơi đây, ra khỏi Thiên Cơ Thành, cũng bị trưởng bối gia tộc chúng ta đuổi kịp. Mộ Dung Vân Sóc uy hiếp nói, Vương Thanh Sơn đang muốn nói cái gì, một tiếng thú rống vang dội cất lên. Năm con hỗn độn thú 3 màu chân tiên trung kỳ lao lên, lao về phía bọn hắn. Chân phải Vương Anh Kiệt sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, mặt đất hóa thành cát, bụi mù cuồn cuộn, một bức tường đất màu vàng khổng lồ hiện ra, bảo vệ bọn họ. Đứng lại, lưu lại cho ta. Nam tử áo vàng ống mở miệng nói, ngoài thân nở rộ hào quang vàng ống, vung hai nắm đấm, đánh về phía tường đất màu vàng. Tiếng âm âm nổ vang, tường đất màu vàng chia 5 x 7, 3 đạo hắc quang bắn tới. Ngoài thân nam tử áo vàng ống có thêm một cái áo giáp hào quang vàng ống lấp lóe, 3 đạo hắc quang đánh lên trên áo giáp vàng ống. Nam tử áo vàng ống phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thống khổ, thân thể mềm nhũn, gục xuống, ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt. Hắn chịu 3 đòn diệt hồn chỉ, thần hồn bị trọng thương, trực tiếp mất đi chiến lực. Một đạo kiếm quang vàng ống bao trùm ra, chém hắn thành 2 nửa, Nguyên Anh cũng bị chém thành 2 nửa. Một bên khác, tường đất màu vàng bị một con hỗn độn thú 3 màu đánh trúng vỡ nát. Một tiếng long ngâm vang lên, một cái long trảo màu trắng bắn ra, đập vào trên thân hỗn độn thú 3 màu, hỗn độn thú 3 màu bay ra ngoài, ngoài thân có thêm 3 vết máu kinh khủng. Mộ Dung Vân Thường cùng Mộ Dung Vân Sóc bị 3 con hỗn độn thú 3 màu cuốn lấy, bọn họ vội vàng mặc vào hỗn độn giáp trụ, bảo vệ toàn thân, hỗn độn thú 3 màu tạm thời không làm gì được bọn họ. Nhân cơ hội này, 5 người bọn Vương Thanh Sơn bay vào một tòa lầu các màu xanh cao 3 tầng, 2 con hỗn độn thú 3 màu đuổi tới. Kim Lân kiếm trong tay Vương Thanh Sơn phát ra hào quang vàng ống chướng mắt, hướng về hư không chém một phát, một đạo kiếm quang vàng ống dữ dội bao trùm ra, như bổ dưa thái rau, chém 2 con hỗn độn thú 3 màu thành 2 nửa. Đừng nghĩ đi. Mộ Dung Vân Thường giơ tay phải, một lá bùa hào quang màu đỏ lấp lóe bay ra, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành một con hỏa kỳ lân hình thể to lớn. Tản mát ra nhiệt độ cao kinh khủng, lao thẳng đến lầu các màu xanh. Một đạo kiếm quang vàng ống cùng một đạo đao quang vàng ống bao trùm ra, chuẩn xác đánh lên trên thân hỏa kỳ lân. Tiếng nổ âm âm vang lên, thân thể hỏa kỳ lân nổ tung ra, hóa thành một mặt trời màu đỏ to lớn, bao phủ toàn bộ trang viên, lượng lớn kiến trúc tan thành tro bụi. Mộ Dung Vân Thường và Mộ Dung Vân Sóc mặc hỗn độn giáp trụ, bình an vô sự, chẳng qua bọn họ ứng đối hỗn độn thú ba màu công kích có chút khó nhọc. Bốn đạo hắc quang bắn đến, bọn họ đang muốn tránh đi, bốn bàn tay màu vàng từ lòng đất chui ra, như tia chớp bắt lấy hai chân bọn họ, đồng thời mặt đất sinh ra một trọng lực cường đại. Bọn họ tránh cũng không thể tránh được, đều bị hai đạo hắc quang đánh trúng, cảm giác thần hồn muốn vỡ ra. Thần hồn công kích, đây là diệt hồn chỉ, các ngươi là hậu nhân Lê Gia. Mộ Dung Vân Thường hoảng sợ nói, thần hồn công kích có rất nhiều loại, loại công kích này rất giống diệt hồn chỉ. Trả lời bọn họ chính là hoàn toàn yên tĩnh, hai con hỗn độn thú bốn màu nhào tới, bổ ngã bọn họ xuống đất, mặc dù có hỗn độn giáp trụ bảo hộ, bọn họ bị hỗn độn thú đè ép, căn bản không đứng dậy nổi. Lại là bốn đạo hắc quang bắn đến, chuẩn xác đánh lên trên thân của bọn họ, hai người kêu rên liên hồi, thần hồn bị trọng thương, phản ứng của hai người chậm lại, bị hỗn độn thú xé thành mảnh nhỏ, hỗn độn giáp trụ cũng bị hủy đi. Hỏa quang đỏ rực tan đi, cả tòa trang viên bị san thành bình địa, năm người bọn Vương Thanh Sơn không biết tung tích. Hỗn độn thú sáu màu lao lên, cái mũi khẽ ngửi mấy lần, chưa phát hiện mùi của năm người bọn Vương Thanh Sơn. Tìm bọn hắn, diệt bọn hắn. Hỗn độn thú sáu màu lớn tiếng nói, hỗn độn thú khác tựa như nghe hiểu nó, hướng về bốn phương tám hướng tỏa ra, tìm kiếm tiên nhân trong thành. Một mảng thảo nguyên mênh mông vô bờ, một con thuyền khổng lồ hào quang vàng óng lấp lóe nhanh chóng lướt qua không trung. Trên thuyền có tám khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo, một đội tu sĩ đứng trên bong tàu, kẻ cầm đầu là Mộ Dung Chính Hiền. Mộ Dung Vân Thường đụng phải Thiên Cơ Thành hiện thế, ngay lập tức thông báo bọn họ, sau đó tiến vào Thiên Cơ Thành tầm bảo. Mộ Dung Chính Hiền tự mình dẫn đội, đi Bạch Mã Sơn Mạch, hy vọng có thể đuổi kịp. Mộ Dung Vũ Hà từ trong khoang đi ra, bước nhanh đi đến bên người Mộ Dung Chính Hiền, nói, việc lớn không ổn rồi, bản mạng hồn đăng của Chính Hiền lão tổ. Vân Thường lão tổ cùng Vân Sóc lão tổ đã tắt, bản mạng hồn đăng của Lý Đạo Hữu cũng đã tắt, xem ra bọn họ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mộ Dung Chính Hiền nhíu mày, nói, tăng thêm tốc độ, hy vọng kịp. Hắn bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ vàng ống lập tức nở rộ hào quang vàng ống, tăng tốc. Thiên Cơ Thành, trên con đường rộng rãi nào đó, tiếng nổ không ngừng vang, ánh lửa ngập trời, một ông lão áo bào vàng bụng vệ từ trên trời giáng xuống. Nện thật mạnh ở trên một tòa lầu các màu xanh, đập ra một cái hố khổng lồ. Ông lão áo bào vàng phun ra một ngụm tinh huyết lớn, sắc mặt tái nhợt đi. Lão còn chưa kịp thở, một con hỗn độn thú năm màu loại phi hành từ trên trời giáng xuống, một đôi móng vuốt lao thẳng đến đầu của hắn. Ông lão áo bào vàng bấm pháp quyết, một ngọn lửa màu đỏ càng quét ra, nghênh đón. Lão lấy ra năm cây phi đao lóe ra hào quang vàng ống, kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu vàng. Chém về phía hỗn độn thú năm màu, ngọn lửa màu đỏ đánh lên trên thân hỗn độn thú năm màu, giống như gãi ngứa, ngoài thân hỗn độn thú năm màu nở rộ ra linh quang năm màu, lửa nháy mắt tán loạn, lưỡi đao khổng lồ màu vàng đánh lên trên thân hỗn độn thú năm màu, lưu lại một vết chém mờ nhạt như không thấy. Móng vuốt hỗn độn thú năm màu thoải mái xuyên thủng hộ thể linh quang của hắn, móng vuốt đục lỗ đầu hắn, một cái nguyên anh nhỏ bé bay ra khỏi cơ thể, bị hỗn độn thú năm màu nuốt lấy. Hỗn độn thú năm màu hướng về nơi xa bay đi, rời khỏi nơi này. Không qua bao lâu, một vật thể màu đen hình tròn động đậy một cái, rõ ràng là một con xuyên sơn giáp, nhưng nó co thành một cục, không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được. Trong cơ thể xuyên sơn giáp, năm người bọn Vương Anh Kiệt tụ tập cùng một chỗ. Trên tay Vương Anh Kiệt nâng kim lung châu nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt. Hướng tây nam có một tòa pháp trận, không biết có phải truyền tống trận hay không. Vương Anh Kiệt nói, căn cứ tu sĩ Mộ Dung Gia nói, đại bộ đội Mộ Dung Gia đang trên đường, không biết khi nào chạy tới, nếu bọn họ vừa rời khỏi Thiên Cơ Thành, vừa vặn đụng phải tu sĩ Kim Tiên của Mộ Dung Gia, vậy chỉ còn đường chết. Biện pháp tốt nhất là tìm được đầu mối then chốt khống chế, sau đó truyền tống rời khỏi, tiếp theo là tìm được truyền tống trận ngẫu nhiên, cũng có thể truyền tống rời khỏi. Trong thành có quá nhiều cấm chế, còn có không ít hỗn độn thú. Bọn họ không có cách nào quang minh chính đại tìm kiếm đầu mối then chốt khống chế, hoặc là truyền tống trận ngẫu nhiên. Đi qua nhìn xem đi, cẩn thận một chút. Vương Thanh Sơn nói. Vương Anh Kiệt gật gật đầu, bấm pháp quyết, thân thể con rối thú xuyên sơn giáp co thành một cục, biến thành một quả cầu, dọc theo con đường lăn lộn, tốc độ cũng không nhanh. Một canh giờ sau, con rối thú xuyên sơn giáp lăn vào cỏ dại, không nhúc nhích. Không qua bao lâu, một con hỗn độn thú bốn màu loại phi hành từ trên cao bay qua, tốc độ rất nhanh. Nửa canh giờ sau, con rối thú xuyên sơn giáp lăn ra khỏi cỏ dại, dọc theo con đường lăn về phía trước. Trên đường tới đây, thỉnh thoảng có hỗn độn thú đi qua, con rối thú xuyên sơn giáp không thể không dừng lại. Cũng may con rối thú không có mùi của vật còn sống, co thành một cục rất dễ dàng nhận lầm thành tảng đá. Hai ngày sau, con rối thú xuyên sơn giáp xuất hiện ở chân một ngọn núi cao thế núi hiểm trở. Giữa sườn núi trở lên có không ít kiến trúc, chân núi là một con đường, có không ít kiến trúc. Trên tay Vương Anh Kiệt nâng kim lung châu, nhíu mày. Đỉnh núi có một con hỗn độn thú năm màu, không biết tu vi. Nếu là hỗn độn thú kim tiên kỳ, chúng ta liền phiền toái rồi. Vương Anh Kiệt nhíu mày nói. Pháp trận ở nơi nào? Vương Thanh Sơn hỏi. Ngay tại phụ cận nó, phải dẫn dắt nó rời đi mới được. Vương Anh Kiệt nói. Dùng tấm hóa thú phù này dẫn dắt nó rời đi, chúng ta đi khởi động pháp trận, xem có phải truyền tống trận hay không. Vương Thanh Sơn lấy ra một tấm bùa lóe ra hào quang màu xanh, mặt ngoài lá bùa có một hình chim cắt màu xanh, đây là thứ bọn họ từ trên người tu sĩ thú linh môn đạt được. Vương Thanh Sơn vung nhẹ cổ tay một cái, lá bùa màu xanh rời tay, bấm pháp quyết, lá bùa màu xanh nhất thời nở rộ linh quang, hóa thành một con chim cắt màu xanh, có tu vi chân tiên hậu kỳ. Vương Anh Kiệt bấm pháp quyết, bụng con rối thú xuyên sơn giáp hiện ra một lỗ hổng thật lớn, chim cắt màu xanh bay ra ngoài, lao thẳng đến trên núi. Tiếng nổ âm âm vang lên, một mảng hào quang màu xanh thật lớn sáng lên ở trên trời, cực kỳ bắt mắt. Không qua bao lâu, một con chim cắt màu xanh từ đỉnh núi bay ra, hướng về dưới núi bay đi. Một con hỗn độn thú năm màu ngoại hình giống mãnh hổ từ đỉnh núi lao xuống, tốc độ đặc biệt nhanh. Chim cắt màu xanh tốc độ càng nhanh hơn, hầu như là dán sát mặt đất phi hành. Hỗn độn thú năm màu nhảy dựng lên, lao về phía chim cắt màu xanh. Chim cắt màu xanh giang đôi cánh, nhanh chóng lên không, hướng về bầu trời bay đi, tránh được hỗn độn thú năm màu. Chim cắt màu xanh há mỏ phun ra một làn sóng âm màu xanh, nơi đi qua, lượng lớn phòng ốc bị phá hủy. Sóng âm màu xanh lướt qua thân thể hỗn độn thú, giống như gãi ngứa, căn bản không thương tổn đến nó, nhưng cái này đã chọc giận hỗn độn thú năm màu. Hỗn độn thú năm màu cùng chim cắt màu xanh cuốn lấy nhau chiến đấu. Chim cắt màu xanh phản ứng linh hoạt, nhanh chóng bay lên không trung, tránh được hỗn độn thú năm màu. Mỗi khi hỗn độn thú năm màu muốn từ bỏ, nó sẽ phóng thích pháp thuật công kích hỗn độn thú năm màu. Thừa dịp cơ hội này, con rối thú xuyên sơn giáp trốn vào lòng đất, đi tới trang viên đỉnh núi. Ở trong một tòa lầu cắt màu xanh sụp xuống hơn phân nửa, đã tìm được một tòa pháp trận. Tiên nguyên thạch trên pháp trận đều đã tiêu hao hết năng lượng. Vương Anh Kiệt nhanh chóng đổi một loạt tiên nguyên thạch, hơn nữa thả ra mấy chục con phệ long nhĩ, để chúng nó rơi ở trên pháp trận. Pháp trận kịch liệt chớp lên, vô số trận văn bừng sáng, một đạo linh quang màu vàng lóa mắt phóng lên trời. Sau khi linh quang màu vàng tan đi, phệ long nhĩ biến mất. Là truyền tống trận, chúng nó còn chưa chết. Vương Anh Kiệt hưng phấn nói, không ổn, con hỗn độn thú kia đã trở lại. Vương Thanh Sơn nhíu mày nói, đây chính là hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ. Bọn họ căn bản không phải đối thủ. Hắn giơ tay phải, một tòa tháp nhỏ màu vàng bay ra, nháy mắt phóng to, bao trùm về phía hỗn độn thú năm màu, bảo vật này đạt được từ tiên nhân khác. Vương Anh Kiệt vung tay phải, ba cây thước ngọc màu xanh lóe ra hào quang màu xanh xuất hiện trên tay, vung cổ tay, ba cây thước ngọc màu xanh rời tay, rơi trên mặt đất, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, trưởng thành làm ba cây cao chọc trời, cành lá um tùm. Hỗn độn thú năm màu nâng móng vuốt thú lên, thoải mái vỗ bay tòa tháp khổng lồ màu vàng. Hai cái cây to màu xanh lao thẳng đến hỗn độn thú năm màu, lượng lớn cành cây bện thành những bàn tay màu xanh, bổ về phía hỗn độn thú năm màu. Một tràng tiếng trầm đục vang lên, hỗn độn thú năm màu bình yên vô sự, thân thể to lớn của nó hút lên một cái cây to che trời, cây cao che trời vỡ tan tành, hóa thành một ít tinh thể màu xanh lục biếc. Hào quang vàng ống lóa mắt sáng lên, bao phủ bóng dáng năm người Vương Thanh Sơn. Hỗn độn thú năm màu muốn ngăn cản, chim cắt màu xanh từ trên trời giáng xuống, đánh về phía hỗn độn thú năm màu. Chân sau nó giẫm một phát, nhảy dựng lên, lao về phía chim cắt màu xanh. Một tiếng chim hót thê lương vang lên, thân thể chim cắt màu xanh chia năm xẻ bảy, hóa thành tro bụi. Hào quang vàng ống tan đi, năm người bọn Vương Thanh Sơn cũng biến mất không thấy nữa. Ngoài thiên cơ thành, một con thuyền khổng lồ màu vàng từ phía chân trời xa xa bay tới, dừng ở phụ cận thiên cơ thành. Mộ Dung Chính Hiền đứng trên bong tàu, sắc mặt ngưng trọng. Thiên cơ thành, xem như để lão phu đợi được rồi, đi, vào xem. Mộ Dung Chính Hiền bấm pháp quyết, con con thuyền khổng lồ màu vàng bay vào Thiên Cơ Thành. Cách mấy vạn ức dặm, một mảng thảo nguyên rộng lớn, hư không sáng lên một đạo hào quang vàng óng, năm người bọn Vương Anh Kiệt hiện ra, vẻ mặt bọn họ tràn đầy đề phòng. Thần thức Vương Thanh Sơn mở rộng ra, chưa phát hiện tu tiên giả khác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tạm thời an toàn, xuất phát từ cẩn thận, vẫn là dùng con rối thú đi đường đi. Vương Thanh Sơn nói. Vương Anh Kiệt lấy ra con rối thú xuyên sơn giáp, bọn họ chui vào trong cơ thể con rối thú chui vào lòng đất, độn địa rời khỏi. Hơn một tháng sau, năm người bọn Vương Thanh Sơn trở lại Hạo Dương Thành, Vương Mạnh Bân nhìn thấy bọn họ bình an trở về, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thanh Sơn lão tổ, mọi người cuối cùng đã trở lại, Cao đạo hữu vẫn luôn nghe ngóng từ chúng ta tung tích các ngươi. Vương Mạnh Bân nói, Cao gia đệ tử vẫn luôn hỏi thăm Vương Mạnh Bân tung tích đám người Vương Thanh Sơn, không rõ mục đích. Cao đạo hữu là tộc nhân của Cao Thư Giao. Vương Thanh Sơn hỏi. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, nói, hắn ám chỉ ta, gặp phiền toái có thể đi tìm hắn, tự như muốn lôi kéo chúng ta. Nội bộ Cửu Tiên Tông cũng có phân tranh, Vương gia từ khi lập tộc bắt đầu, đã là đứng về phía Cao gia. Một lần này Mạnh Ngọc Điệp tính kế Vương gia, Cao gia tự nhiên biết tình huống. Hắn có hỏi tình huống Hạo Dương Thành hay không, Mạnh Ngọc Hoa cùng Bạch Giang Tuyết thì sao? Vương Thanh Sơn hỏi. Hắn chưa nói tình huống của Hạo Dương Thành, Mạnh Ngọc Hoa đã trở lại. Nhưng Bạch Giang Tuyết không biết tung tích, Mạnh Ngọc Hoa thăm dò ta tin tức các ngươi, biết được các ngươi chậm chạp chưa về, hắn trái lại chưa lộ ra điều khác thường. Vương Mạnh Bân nói tình hình thực tế. Nếu Cao đạo hữu lại liên hệ ngươi, ngươi cứ nói chúng ta bị trọng thương, không tiện gặp khách, chúng ta cần bế quan chữa thương. Đúng rồi, Mạnh Bân, đây là một trái ngộ đạo quả, ngươi cầm đi, ăn xong ngộ đạo quả, giao hột cho ta. Vương Thanh Sơn lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Mạnh Bân. Bọn họ đạt được 10 trái ngộ đạo quả, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên khẳng định có phần, còn lại 8 trái. Vừa lúc bọn họ 8 người mỗi người một trái, hộp cũng là bảo bối, tạm thời giữ lại. Đến lúc đó giao toàn bộ cho Vương Trường Sinh luyện khí. Ngộ đạo quả. Vương Mạnh Bân hít vào một ngụm khí lạnh, thanh âm trở nên run rẩy. Hắn tự nhiên biết ngộ đạo quả quý giá. Xem ra một lần này đám người Vương Thanh Sơn, bởi họa được phúc, đạt được một phần cơ duyên to lớn. Ngươi biết ngộ đạo quả quý giá là tốt rồi, đừng truyền ra ngoài, ăn xong mang hộp cho ta, ta cần giao cho cửu thúc luyện khí. Vương Thanh Sơn dặn dò, chỉ có 10 trái ngộ đạo quả, không thể làm được mỗi người một trái. Một lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, 8 người bọn Vương Thanh Sơn, đều có một trái, còn lại 2 trái cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Mạnh Bân gật gật đầu. Hắn nhớ tới cái gì, hỏi, lão tổ tông có ngộ đạo quả. Đương nhiên, ngươi cũng có phần, cửu thúc cửu thẩm đương nhiên cũng có phần, không có cửu thúc phái người đưa đồ tới, chúng ta một lần này căn bản không sống sót được. Vương Thanh Sơn nghiêm mặt nói, hỗn độn giáp trụ và thất tinh diệt hồn châu giúp bọn họ rất nhiều, Hạo Dương Thành cũng là Vương Trường Sinh lập công đạt được. Vậy thì được. Vương Mạnh Bân đáp ứng, ngươi ăn xong ngộ đạo quả, lập tức quay về gia tộc. Bảo cửu thúc cửu thẩm đến hỗn độn đại lục một chuyến, chỉ có thể giáp mặt giao cho bọn họ, không thể hộ tống. Vương Thanh Sơn phân phó, ngộ đạo quả quá quý giá rồi, quá trình hộ tống có thể sẽ xảy ra chuyện bất ngờ, tốt nhất là để bọn họ tự mình đến hỗn độn đại lục, như vậy ổn thỏa nhất. Vương Thanh Sơn cho Liễu Hồng Tuyết cùng Diệp Hải Đường, đều một trái ngộ đạo quả, bảo các nàng ăn xong ngộ đạo quả, giữ lại hộp ngộ đạo quả. Các nàng đều hỏi Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có ngộ đạo quả hay không, biết được bọn họ cũng có ngộ đạo quả, Diệp Hải Đường và Liễu Hồng Tuyết lúc này mới nhận lấy. Một lần này ra ngoài, tình huống Vương Nhất Đao tệ nhất, mất một tay, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Vương Thanh Sơn đi vào một gian mật thất, lấy ra một trái ngộ đạo quả, nhanh gọn ăn hết. Thịt quả vào miệng lập tức tan, hóa thành một dòng nước ngọt lành, miệng lưu hương thơm. Ngộ đạo quả vĩnh cửu tăng lên ngộ tính của hắn. Đối với hắn tu luyện, hoặc tìm hiểu công pháp, đều có trợ giúp rất lớn. Vương Thanh Sơn lấy ra một cái ngọc giản, dán ở mi tâm, thần thức chìm vào trong đó. Hắn tìm hiểu bé hơn thí tiên cựu kiếm lớn hơn, môn công pháp này so với thứ hắn bây giờ tu luyện còn lợi hại hơn, tổng cộng có 9 môn độc môn thần thông, phối hợp lực lượng pháp tắc đối địch, uy lực tăng lên không ít. 3 ngày sau, Vương Mạnh Bân rời khỏi Hạo Dương Thành, quay về Thiên Thần Hải Vực, Cửu Tiên Thành. Tòa trang viên nào đó, Mạnh Ngọc Điệp đang báo cáo với Kim Ngọc Lan. Ta không bảo ngươi phái nhiều tu sĩ Vương gia như vậy đi chấp hành nhiệm vụ, ngươi xuất thân Mạnh gia, thiên vị Mạnh gia ta có thể hiểu, Nhưng ngươi phải rõ, ngươi đầu tiên là đệ tử của Cửu Tiên Tông, phải lấy lợi ích Cửu Tiên Tông làm đầu. Kim Ngọc Lan khiển trách, nàng cũng không phải để ý sống chết của đám người Vương Thanh Sơn, mà là để ý Mạnh Ngọc Điệp càng thêm coi trọng Mạnh gia hơn. Sư phụ dạy dỗ đúng, đệ tử đã hiểu. Mạnh Ngọc Điệp thành thật đáp ứng. Việc này dừng ở đây, lần sau thu liễm chút, Cao sư muội rất bất mãn cách làm của ngươi, ngươi muốn suy yếu thực lực Vương gia, sẽ có biện pháp, không cần thiết áp dụng biện pháp ngu xuẩn như vậy, người sáng mắt đều có thể nhìn ra được. Kim Ngọc Lan dạy dỗ. Mạnh Ngọc Điệp liên thanh vân dạ. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, biến sắc. Đã xảy ra việc gì lớn? Kim Ngọc Lan thuận miệng hỏi. Thiên cơ thành hiện thế ở Bạch Mã Sơn Mạch, tu sĩ kim tiên của Mộ Dung gia dẫn đội chạy qua rồi. Mạnh Ngọc Điệp báo cáo. Mộ Dung gia, hư, lại là Lạc Thủy tiên tử bói toán ra kết quả a. Mộ Dung gia thật là gặp vận cứt chó, Cửu Tiên Tông chúng ta. Nếu cũng xuất hiện một vị tu sĩ tinh thông bói toán thì tốt rồi. Kim Ngọc Lan thở dài nói, vẻ mặt đầy hâm mộ. Cửu Tiên Tông có bói toán sư chân tiên kỳ, chẳng qua lúc chuẩn lúc không. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Kim Ngọc Lan phất phất tay, bảo Mạnh Ngọc Điệp lui xuống. Thiên thần hải vực, Thanh Liên đảo. Thanh Liên Phong, Vương Thanh Phong và Ung Như Yên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Ung Như Yên đã tiến vào chân tiên đại viên mãn, cách kim tiên kỳ chỉ có một bước. Một lần này lại đạt được một ít tinh hạch hỗn độn thú. May có cha luyện chế ra hỗn độn giáp trụ cùng hạ phẩm diệt tiên pháo, hỗn độn thú triều đối với chúng ta, mà nói là cơ hội phát tài. Vương Thanh Phong cười nói, hắn cũng từng luyện chế hỗn độn giáp trụ, luyện chế hai lần đều thất bại, cũng liền từ bỏ, chuyên tâm luyện chế con rối thú cùng hạ phẩm tiên khí. Nếu dễ dàng luyện chế ra hỗn độn giáp trụ như vậy, thế lực khác đã sớm luyện chế ra một lượng lớn hỗn độn giáp trụ. Ôn Như Yên gật gật đầu, nói, ngăn trở hỗn độn thú triều là tốt rồi, không uổng công cha con luyện chế ra nhiều hỗn độn giáp trụ cùng hạ phẩm diệt tiên pháo như vậy. Sao, hỗn độn đại lục lại bùng nổ hỗn độn thú triều sao? Một giọng nam tử sang sảng vang lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh từ trong lầu cắt đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười. Khí tức của hắn mênh mông như biển, đã là chân tiên đại viên mãn, cách kim tiên kỳ, chỉ có một bước. Tính toán thời gian, hắn đến tiên giới đã hơn 30 vạn năm. Hơn 30 vạn năm từ chân tiên sơ kỳ tu luyện đến chân tiên đại viên mãn, tốc độ tu luyện này xem như tương đối nhanh. Tinh anh Cửu Tiên Tông, Thú Linh Môn cũng chỉ đến vậy thôi. Cha, người xuất quan rồi, bọn con đang nói hỗn độn thú triều. Vương Thanh Phong nhìn thấy Vương Trường Sinh, mừng rỡ, hắn nói đơn giản một lần tình huống của hỗn độn đại lục. Ngăn được hỗn độn thú triều là tốt rồi. Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Thanh Phong liền cáo từ. Ôn Như Yên nói với Vương Trường Sinh gia tộc mấy năm nay phát triển, cùng với tin tức động phủ tọa hóa của Xích Mộng Tiên Tử. Xích Mộng Tiên Tử, Tứ Thần Quyết. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Hắn không ngờ, ở trong lúc mình bế quan, tộc nhân có thể tìm được động phủ tọa hóa của Xích Mộng Tiên Tử. Tứ Thần Quyết là một môn công pháp ngự thú cấp cao, đến từ đạo khí Càn Khôn Tháp. Dựa theo công pháp nói, tu luyện giả có thể tìm kiếm bốn loại linh thú thực lực mạnh mẽ, hợp thể với nó. Do đó tăng lên thực lực của mình, không giống với công pháp ngự thú bình thường, công pháp ngự thú khác đều là hợp thể cùng một con linh thú, tứ thần quyết tu luyện đến cuối cùng, có thể hợp thể với bốn con linh thú, thi triển thần thông của linh thú, đồng thời cũng có thể đề cao thực lực của mình. Người tu luyện tứ thần quyết lớn hơn cần bồi dưỡng bốn loại linh thú, trong đó có rồng, đối với thuộc tính của rồng trái lại không có yêu cầu. Dựa theo công pháp kể, nếu là linh thú của tu luyện giả bồi dưỡng thành thần thú, hợp thể với tu luyện giả, có được thần thông không thể tưởng tượng. Thần thú là mức trần của linh thú, đừng nói thần thú, ngay cả hậu duệ thần thú cũng rất ít gặp. Đối với quảng đại thế lực mà nói, linh thú có thể bồi dưỡng ra chân linh đã rất không tệ rồi, tiến một bước nữa, chân linh tu luyện thành đỉnh phong, vậy đã rất lợi hại rồi. Vương Trường Sinh chưa nghe nói thế lực nào bồi dưỡng ra một con thần thú, hậu duệ thần thú cũng chưa từng nghe nói. Đến tiên giới, hắn tìm đọc không ít điển tịch về thần thú, đối với cái gọi là thần thú có một chút hiểu biết. Thần thú cách nói này, nhằm vào là linh thú linh trùng linh cầm, tổ long, nguyên phong, kỳ lân, huyền vũ cùng chư tước đều thuộc loại thần thú, nhưng cũng phải xem độ tinh khiết huyết mạch. Vương Lân trước mắt là chân linh, độ tinh khiết huyết mạch đạt tới 9, hắn độ tinh khiết huyết mạch đạt tới 10, mới là thần thú thật sự. Một ít thế lực lớn chăn nuôi chân long kỳ lân chư tước. độ tinh khiết huyết mạch không đạt tới 10, nghiêm khắc mà nói không phải thần thú, nhưng chúng nó có tiềm lực trở thành thần thú, so với linh thú bình thường tiềm lực cao hơn rất nhiều. Trừ tứ thần quyết, động phủ tọa hóa của Xích Mộng tiên tử, có không ít thứ tốt, có 2 viên tinh hạch 6 màu, mấy chục viên tinh hạch 5 màu, có 3 món trung phẩm tiên khí. 3 món trung phẩm tiên khí phân biệt là đồ yêu kích, hỏa loan phiên cùng huyền hàng thước. Đồ yêu kích là bảo vật loại hình trọng lượng, thích hợp Vương Trường Sinh sử dụng. Hỏa loan phiên là tiên khí hệ hỏa, huyền hàng thước là tiên khí thuộc tính băng. Trong tinh hạch 5 màu có 2 viên tinh hạch hỗn độn thú biến dị, năng lượng dị thường mạnh. Cùng là tinh hạch hỗn độn thú 5 màu, tinh hạch hỗn độn thú biến dị ẩn chứa năng lượng càng lớn hơn nữa. Sau khi chiết xuất, giá trị càng cao hơn. Quân Dư Yên lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, đây là tinh hạch hỗn độn thú bọn nhất nhị đạt được, Vĩnh Thiên đã thưởng cho bọn họ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, tiếp nhận vòng tay trữ vật, đi vào một gian mật thất, thanh niên tạo hóa đỉnh lơ lửng ở trên không một tòa pháp trận. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, thanh niên tạo hóa đỉnh chậm rãi hạ xuống. Mở nắp đỉnh, ánh mắt hắn nhìn về phía vách đỉnh, phát hiện lại thêm một hàng văn tự. Đây là bí pháp mở khiếu thứ 6, chẳng qua không hoàn chỉnh, cũng không biết cần bao lâu mới có thể hoàn toàn biểu hiện nội dung mở khiếu thứ 6. Vương Trường Sinh để 2 viên tinh hạch 6 màu cùng 2 viên tinh hạch 5 màu vào thanh liên tạo hóa đỉnh, đậy nắp đỉnh lại, rót vào tiên nguyên lực. Không qua bao lâu, hoa sen màu xanh mặt ngoài thanh liên tạo hóa đỉnh nhất thời bừng sáng, nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt. 20 nhịp thở sau, linh quang của hoa sen màu xanh ảm đạm xuống, hắn mở nắp đỉnh. Bên trong có 4 viên tinh hạch. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng, 4 viên tinh hạch này có thể dùng để mua tài nguyên tu tiên quý hiếm, đặc biệt tinh hạch 6 màu. Vương Trường Sinh thu hồi 4 viên tinh hạch, để tinh hạch khác vào thanh liên tạo hóa đỉnh, đậy nắp đỉnh lại, hướng bên trên pháp trận đánh vào một đạo pháp quyết, pháp trận sáng lên linh quang lóa mắt, nâng lên thanh liên tạo hóa đỉnh. Hắn xoay người đi ra ngoài, nếu không vội dùng, lợi dụng pháp trận chậm rãi chiết xuất, nên phái người đi hải vực lớn. Hỏi thăm tiên đan tiên dược trùng kích kim tiên kỳ. Vương Trường Sinh cười nói, hắn có thể cân nhắc trùng kích kim tiên kỳ rồi, tốt nhất là có ngoại vật phụ trợ, thoải mái một chút, còn cần chuẩn bị bảo vật độ kiếp, để vượt qua lôi kiếp. Tiên nhân trùng kích đại cảnh giới, sẽ đưa tới tiên lôi, uy lực mạnh hơn nhiều so với lôi kiếp của hạ giới. Lôi kiếp của tiên nhân cùng pháp tắc hắn nắm giữ có quan hệ rất lớn. Tiên nhân nắm giữ chí tôn pháp tắc, trùng kích đại cảnh giới. Lôi kiếp phải mạnh hơn một chút, tiên nhân nắm giữ pháp tắc đặc thù, lôi kiếp tương đối mạnh, tiên nhân nắm giữ pháp tắc bình thường, lôi kiếp tương đối yếu. Vương Trường Sinh trước mắt tìm hiểu ra lực pháp tắc, băng pháp tắc, thủy pháp tắc cùng thổ pháp tắc, có 2 môn pháp tắc đặc thù, uy lực của lôi giao mạnh hơn một chút. Ta đã phái Mậu Văn, Mậu Khiêm tới hải vực lớn, lưu ý loại tiên đan tiên dược này, nếu có tin tức, bọn họ sẽ lập tức báo cáo lên. Ngôn Dư Yên nói. Vương Mậu Văn và Vương Mậu Khiêm là phó đường chủ Kinh Mậu Đường, bọn họ phụng mệnh tới hải vực lớn thu thập tài nguyên tu tiên. Nhiệm vụ chủ yếu là lưu ý tiên dược tiên đang phụ trợ chân tiên trùng kích kim tiên, còn có bảo vật độ kiếp hoặc tài liệu độ kiếp. Bây giờ gia tộc nhân tài đông đúc, làm việc rất tiện, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên phân phó xuống, tự nhiên có tộc nhân đi làm, tiết kiệm không ít thời gian. Uông Như Yên lấy ra một tấm pháp bàn màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Phu quân, Tân đạo hữu dẫn theo một vị tu sĩ chân tiên đại viên mãn tới đây, nói là mời chàng hỗ trợ luyện chế một bộ tiên khí phòng ngự, có thâm tạ, chàng xem. Ngôn Dư Yên hỏi, ta ra ngoài gặp một lần đi. Vương Trường Sinh nói, tung người bay ra ngoài. Ngoài thanh liên đảo, Kim Tàm Thượng Nhân và một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn đứng trên bầu trời, khí tức của thiếu phụ váy tím mênh mông như biển, có tu vi chân tiên đại viên mãn. Tân đạo hữu, đã lâu không gặp. Vị phu nhân này là. Ánh mắt Vương Trường Sinh đặt ở trên thân thiếu phụ váy tím, vẻ mặt đầy tò mò. Thiếu phụ váy tím cảm nhận được Vương Trường Sinh tản mát ra linh áp dọa người, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Vương đạo hữu, giới thiệu cho ngươi một phen, vị này là một Yến Nhi một phu nhân. Một phu nhân đối với ta có ân cứu mạng, biết được ngươi trình độ luyện khí cao siêu. Muốn mời ngươi hỗ trợ luyện chế một bộ tiên khí phòng ngự, thù lao đảm bảo, khiến Vương đạo hữu hài lòng. Kim Tàm Thượng Nhân nhiệt tình nói, Tân đạo hữu đề cử mãi, ta tin tưởng Vương đạo hữu sẽ không làm ta thất vọng. Mục Yến Nhi nói, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Vương Trường Sinh chỉ vào một hòn đảo nhỏ cách đó không xa nói, tung người bay qua. Mục Yến Nhi và Kim Tàm Thượng Nhân đi qua theo, đáp ở trên bờ cát. Vương đạo hữu, Đây là ly thủy thần tinh, tài liệu thượng giai luyện chế trung phẩm tiên khí loại phòng ngự. Ta cũng không yêu cầu ngươi luyện chế thành trung phẩm tiên khí. Luyện chế một bộ tiên khí phòng ngự hạ phẩm là được. Đây là tài liệu. Thù lao là một viên tinh hạch hỗn độn thú bốn màu chân tiên trung kỳ. Như thế nào? Mục Yến Nhi lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Tinh hạch hỗn độn thú bốn màu chân tiên trung kỳ. Vương Trường Sinh khinh miệt cười, lấy ra một viên tinh hạch năm màu. Mục Yến Nhi ngây người, nàng liên thủ với nhiều vị bạn tốt, thật không dễ gì mới tiêu diệt một con hỗn độn thú bốn màu chân tiên trung kỳ. Vương Trường Sinh thế mà lấy ra được tinh hạch năm màu. Mục phu nhân, Vương đạo hữu là chân linh, thực lực mạnh mẽ, ngươi vẫn là lấy ra một chút thứ tốt đi. Kim Tàm thượng nhân nhíu mày nói, hành vi của Mục Yến Nhi khiến hắn cảm giác có chút mất mặt, hắn đã sớm nói cho Mục Yến Nhi, Vương Trường Sinh là chân linh, nàng vẫn đánh giá thấp Vương Trường Sinh. Mục Yến Nhi nghĩ chút, lấy ra một cái bình ngọc màu trắng, nói, một ngọn tiên diễm bậc một, lại thêm hai viên tinh hạch bốn màu, đây là thứ đáng giá nhất trên người ta. Nói thật, Vương mổ không thiếu tinh hạch bốn màu, xem ở trên phần tầng đạo hữu, ta liền giúp ngươi một lần đi. Vương Trường Sinh cố mà làm đáp ứng, chủ yếu là nhìn trúng tiên diễm bậc một. Ngoài ra, hắn hỗ trợ luyện khí, tài liệu tiết kiệm được có thể lấy để luyện chế bảo vật phòng ngự, cho mình sử dụng. Vậy phiền Vương đạo hữu rồi, không biết khi nào có thể lấy hàng. Mục Yến Nhi khách khí nói, giao cho Vương Trường Sinh hai viên tinh hạch cùng bình ngọc màu trắng. Trong 3.000 năm đi, ta cũng có rất nhiều việc cần làm. Vương Trường Sinh nói, Mục Yến Nhi đáp ứng, nói chuyện phím chốc lát, cáo từ rời khỏi. Vương gia gia nghiệp lớn, lại có Kim Tàm thượng nhân bảo đảm, nàng cũng không lo lắng Vương Trường Sinh sẽ nuốt đồ của nàng. Quay về Thanh Liên đảo, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất. Ly thủy thần tinh là tiên quặng bậc 2, có thể dùng cho luyện chế tiên khí loại phòng ngự, khá quý giá, bằng không Vương Trường Sinh đã giao cho đám người Vương Tông Vân luyện chế. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bình ngọc màu trắng, nhổ nắp bình, một đạo hào quang màu trắng bay ra, hóa thành một con hỏa tước màu trắng to bằng bàn tay. Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm xuống, mặt đất bắt đầu kết băng. Tiên diễm bậc một. Hỏa tước màu trắng vừa xuất hiện, đôi cánh vỗ nhẹ một cái, đánh về phía Vương Trường Sinh. Ngón trỏ tay phải Vương Trường Sinh nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo hào quang màu lam bắn ra, đánh trúng hỏa tước màu trắng, thân thể hỏa tước màu trắng nổ tung, hóa thành một mạng lớn ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa màu trắng này chậm rãi ngưng tụ, lần nữa hóa thành một con hỏa tước màu trắng. Một con hỏa phượng màu lam tuyết lao tới, cắn xé cùng hỏa tước màu trắng. Hỏa tước màu trắng hiển nhiên không phải đối thủ, không qua bao lâu đã bại trận, thân thể trở nên không trọn vẹn. Không đến nửa khắc đồng hồ, hỏa tước màu trắng đã bị hỏa phượng màu lam tuyết cắn nuốt. Hỏa phượng màu lam tuyết nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, hóa thành một quả cầu băng màu lam tuyết thật lớn. Nó cần thời gian nhất định mới có thể luyện hóa tiên diễm bậc một. Vương Trường Sinh cũng không vội luyện khí, chờ lưu ly băng diễm luyện hóa ngọn tiên diễm này, hiệu suất luyện khí càng cao hơn. Hắn lấy ra một tấm ngọc giản màu đen, dán ở mi tâm, nhắm hai mắt. Ngọc giản ghi lại thiên hồn bảo điển, hắn đã tu luyện thành công 3 tầng đầu, nhưng chưa thể tìm hiểu ra thần hồn pháp tắc. Nếu có thiên tài địa bảo phụ trợ tìm hiểu pháp tắc, có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút. Nửa năm thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Một lá bùa truyền âm bay vào, lơ lửng ở trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tựa như có điều phát hiện, mở mắt ra, lấy ngọc giản xuống. Hắn búng ngón tay, một đạo hào quang màu lam bay ra, đánh trúng bùa truyền âm, bùa truyền âm tự bốc cháy, tiếng của Uông Như Yên vang lên, phu quân, Mạnh Bân đã trở lại. Bọn Thanh Sơn kiếm được ngộ đạo quả, bảo chúng ta tự mình đi hỗn độn đại lục một chuyến, Mạnh Bân về báo tin. Ngộ đạo quả. Vương Trường Sinh đầu tiên là sận sốt, rất nhanh phản ứng lại, lao ra khỏi mật thất. Hắn tới trong sân, nhìn thấy Vương Mạnh Bân cùng Uông Như Yên ngồi ở trong đình đá, đang nói cái gì. Mạnh Bân, Thanh Sơn từ nơi nào kiếm được ngộ đạo quả? Vương Trường Sinh truy hỏi. Ngộ đạo quả giá trị xa xỉ, chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu. Cái này, nếu để lộ tin tức, Vương gia khẳng định có họa diệt tộc. Cháu cũng không rõ, chúng cháu bị Mạnh Ngọc Điệp sai, khiến đi tra xét tình huống hỗn độn thú. Vương Mạnh Bân nói đơn giản một lần tình hình sự việc. Nghe xong Vương Mạnh Bân kể, Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu. Đám người Vương Thanh Sơn kiếm được thứ tốt, biết giữ lại một phần cho bọn họ. Mạnh Bân, cháu tỏa trấn Thanh Liên đảo, chúng ta lập tức chạy tới hỗn độn đại lục, việc này không thể truyền ra ngoài. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Mạnh Bân đáp ứng. Xem ra hỗn độn đại lục cơ duyên không ít, dẫn Thu Lâm theo, xem nó có thể bói toán được cơ duyên khác hay không đi. Vương Dư Yên đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bọn họ dẫn theo Vương Thu Lâm rời khỏi Thanh Niên Đảo, đám người Vương Thôn Thiên, Vương Bổng Ly cũng đi theo. Bọn họ còn mang đi Tứ Thần Quyết, tính giao cho Vương Thanh Linh tu luyện. Hỗn độn đại lục, Xích Yến Thành. Trong thành cửa hàng san sát, trên đường dòng người như dệt cưỡi, có thể nhìn thấy bóng dáng không ít tu sĩ chân tiên. Một tòa trang viên rộng lớn, Bộ Dung Chính Hiền, Lạc Thủy Tiên Tử, cùng một ông lão áo bào tím dáng người gầy ngồi ở trong một đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Đáng tiếc bọn Vân Thường, lấy tư chất của bọn nó, có xác suất rất lớn tiến vào Kim Tiên Kỳ. Ông lão áo bào tím dùng một loại giọng điệu tiếc hận nói. Bộ Dung Chính Quan, Kim Tiên Sơ Kỳ. Ta ở Thiên Cơ Thành đạt được một khẩu trung phẩm diệt tiên pháo, thu hoạch không nhỏ, nhưng mấy con hỗn độn thú nhắc tới ngộ đạo quả. Chẳng lẽ trong Thiên Cơ Thành có ngộ đạo quả? Bộ Dung Chính Hiền nghi hoặc nói, hắn ở Thiên Cơ Thành giết nhiều con hỗn độn thú, hai con hỗn độn thú năm màu có thể mở miệng nói tiếng người, chúng nó nhắc tới ngộ đạo quả, chưa ở trong thành tìm được tu sĩ khác. Lạc Thủy Tiên Tử tò mò hỏi, chưa, có thể không có bao nhiêu tu sĩ phát hiện Thiên Cơ Thành đi, dù sao Thiên Cơ Thành hiện thế ngẫu nhiên, Bạch Mã Sơn Mạch vị trí địa lý hẻo lánh, hiếm có tu sĩ đến nơi đó. Bộ Dung Chính Hiền phân tích, hỗn độn thú đã nhắc tới ngộ đạo quả, nói rõ cây ngộ đạo quả rất có thể hiện thế ở trong Thiên Cơ Thành, người đã đi chậm, cây ngộ đạo quả đã rời khỏi, xem ra có người giả đạt được ngộ đạo quả. Sắc mặt Lạc Thủy Tiên Tử ngưng trọng, nếu để nàng đạt được một trái ngộ đạo quả, ngộ tính tăng vọt, năng lực thôi diễn, hoặc là bói toán đều sẽ đề cao không ít. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.